Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cho ngươi một đầu sinh lộ. Bọn này trốn cách chúng ta 4 đến 5 mét địa phương ngừng lại. Từng cái thấp, ép xuống thân thể, hướng về phía chúng ta nhe răng trợn mắt, kích động dáng vẻ, ta theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm, bọn này đáng chết trồn. Lần trước hại chúng ta kém một chút mà liền chết tại trong mộ tướng quân. Các ngươi mẹ nó nếu là dám cắn ta, ta liền từng cái đem các ngươi đánh chết, vừa vặn báo thù rửa hận. Chỉ là, bọn này trồn xem ra cũng không nóng nảy động thủ, chỉ là đem chúng ta vây. Lão gia tử vẫn là bộ kia khí định thần nhàn dáng vẻ. Ánh mắt của hắn cũng không tại bọn này hung ác trồn trên thân, mà là nhìn về phía cách đó không xa một mảnh ngang eo cao cỏ dài. Nhàn nhạt nói ra, ngươi ra đi, chúng ta nói chuyện, xoa, lão gia tử nói chuyện với người nào đâu. Cái này tối như bưng, như thế âm trầm đáng sợ lang đầu câu. Chẳng lẽ ngoại trừ ba người chúng ta nhân chi bên ngoài còn có người khác ở nơi này? Toàn bộ tràng diện một mảnh túc sát, yên tĩnh dị thường. Liền những cái kia nhe răng trợn mắt trồn cũng đình chỉ buồn bực giống. Ta thuận ánh mắt của lão gia tử nhìn lại, nhưng gặp chỗ kia ngang eo cao bụi cỏ đột nhiên run bỗng nhúc nhích, giống như có đồ vật gì từ bên trong đi ra. Sau một lát, ta rốt cục nhìn rõ ràng. Trời ạ, vừa rồi lão gia tử nguyên lai không phải đang cùng người nói chuyện, mà là tải cùng một con trồn nói chuyện. Cái này trồn ta biết, chính là ngày đó chúng ta mấy cái từ trong mộ tướng quân sau khi bò ra. Nhìn thấy con kia hoàng bạch giao nhau cỡ lớn trồn, cái này trồn rất đặc biệt. Từ đầu vị trí giữa làm trung tâm, một bên là thuần màu vàng da lông, một bên là tuyết trắng da lông. Nhìn xem vô cùng quái dị, mà lại cái đầu lớn đến lạ kỳ, tựa như là nhị cầu tử nhà kia đầu đại chó săn. Uy phong lẫm liệt, chỉ là nó cặp kia lục bên trong phiếm hồng con mắt nhìn xem làm cho lòng người bên trong chột ra. Con mắt của nó giống như biết nói chuyện, càng giống là một cái cơ trí lão giả. Cái này hoàng bạch giao nhau trồn nghênh ngang hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cách chúng ta 7-8 bước địa phương ngồi xuống, trong cổ họng phát ra một trận tiếng vang, giống như là tại cùng chúng ta nói gì đó. Đương nhiên, ta không có khả năng nghe hiểu trồn nói chuyện. Bất quá ta nghe không hiểu. Lão gia tử nhưng thật giống như có thể nghe hiểu. Hắn vậy mà nhẹ gật đầu. Trời ạ, lão gia tử lại để cho ta thay đổi cách nhìn. Hắn còn hiểu thú ngữ. Không đợi ta từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, lão gia tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói ra. Lão phu hiện tại cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi cùng khác trồn tụ chúng tại lang đầu câu, hại tính mạng ngươi, tác nghiệt không cạn, lão phu dự định phá đạo hạnh của ngươi, ngươi dẫn ngươi đời đời con cháu tránh vào núi sâu đi thôi. Vĩnh viễn không muốn bước vào nhân loại sinh hoạt phạm vi bên trong. Như dám không theo, lão phu định đem các ngươi chém thành muôn mảnh, vạn kiếp bất phục. Lão gia tử là đang cùng đầu kia trồn nói chuyện sao? Ta phát hiện chính ta biến thành ngớ ngẩn, một hồi nhìn xem kia trồn, một hồi nhìn xem lão gia tử, thật sự là hiếm lạ rất a. Tràng diện này ta chỗ nào từng gặp? Tại lão gia tử nói xong câu đó về sau, con kia hoàng bạch giao nhau trồn nguyên bản ngồi xổm dưới đất lập tức liền đứng lên. Nó toét ra miệng rộng, nhe ra răng nanh, bắt đầu đứng tại cách đó không xa vừa đi vừa về xoay quanh. Trong cổ họng một mực phát ra buồn bực giống, giống là tại nói gì đó. Lão gia tử mặt trầm như nước, đột nhiên lắc đầu, nói ra, không được, hoặc là đi, hoặc là chết, ngươi chọn một. Nếu không phải lão phu xem ở ngươi thân là yêu vật, tu hành không dễ bên trên, nơi nào sẽ nói cho ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Đã sớm động thủ đem các ngươi chém giết. Kia trồn con mắt lập tức liền biến đỏ, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mãnh quay người lại, đem cái mông nhắm ngay chúng ta. Một đoàn nồng đậm khói vàng liền phun tới. Cái này trồn đang làm gì? Chẳng lẽ định dùng rắm thúi hun chết chúng ta sao? Đang lúc ta không biết làm sao thời điểm, lão gia tử đột nhiên động thủ. Hắn vươn một ngón tay, nằm ngang ở trước mặt mình, nhanh chóng tại không trung chỉ trò. Tại giữa ngón tay của hắn có kim quang lưu động. Trong chớp mắt, một đạo chữ như gà bới giống như đồ vật liền trôi lơ lửng ở mấy người chúng ta trước mặt. Giống gợn nước đồng dạng phiêu đãng. Trong nháy mắt liền đem chúng ta bao phủ tại ở giữa. Kia trồn thả ra khói vàng trùng trùng điệp điệp. Mười phần nồng đậm, hết thảy trước mắt đều thấy không rõ. Nhưng là cái này đoàn nồng đậm khói vàng phiêu tán đến trước mặt chúng ta hơn 2 mét địa phương thời. Điểm, đột nhiên liền động lại không động. Sau đó hướng phía bốn phía phiêu tán. Lão gia tử giống như là một cái trong suốt chụp lồng thủy tinh. Đem ba người chúng ta bao phủ trong đó, không cho những cái kia khói vàng phiêu tán tiến đến. Nhìn thấy kia trồn nổi lên, lão gia tử biểu lộ càng thêm âm lãnh, trong miệng nói ra: "Minh ngoan bất linh, muốn chết." Câu nói này nói xong, lão gia tử đột nhiên lắc một cái tay, trong lòng bàn tay phát ra một trận mà đinh đinh đương đương tiếng vang. Hơi vung tay liền vãi ra một nắm lớn đồ vật. Cùng lúc đó, vây quanh ở chúng ta bốn phía kia 20 mấy đầu đại trồn cũng đột nhiên phát động tổng tiến công. Liều lĩnh hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Vừa rồi lão gia tử vãi ra đồ vật giống như đánh tới thứ gì. Hẳn là con kia hoàng bạch giao nhau trồn. Nó phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó liền không có động tĩnh. Đối phó kia 20 mấy con nhào lên trồn chính là vị kia lái xe đại ca. Đột nhiên liền từ trên thân, bá, một chút rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Cùng ảo thuật, làm ta giật cả mình. Ta cũng không biết cái này đại ca là đem kiếm giấu ở nơi nào. Chợt, kia tài xế đại ca liền đem nhuyễn kiếm run thành một màn hàn quang. Bá bá bá, tiếng vang tại bên tai ta quanh quẩn chưa phát giác. Đồng thời nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. 2 phút về sau. Kia 20 mấy đầu trồn tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Không có một cái thở. Ta dọa trợn mắt hốc mồm. Sững sờ nhìn xem kia tài xế đại ca. Một câu cũng nói không nên lời. Ta cảm thấy ta liền có thể đánh. Này tài xế đại ca càng là cái thần nhân. Nếu như ta cùng hắn đánh. Đoán chừng 2-3 chiêu bên trong khẳng định bị hắn đánh không đứng dậy được. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Ta không thấy rõ ràng hắn là thế nào ra tay. Bọn này trồn liền toàn cúp. 2-3 chiêu ta vẫn là xem trọng mình. Đoán chừng ta vừa ra tay liền phải bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Lúc này, ta nhìn về phía kia tài xế đại ca ánh mắt đã tràn đầy sùng bái. Nghĩ thầm có rảnh muốn cùng cái này đại ca học thượng hai tay. Về sau đánh nhau khẳng định không thiệt thòi. Tiểu tử này ra tay là thật đen a, chiêu chiêu tàn nhẫn, một kiếm mất mạng, thật sự là làm sát thủ tài liệu tốt. Chính theo ý ta lấy kia tài xế đại ca xuất thần thời điểm. Lão gia tử đột nhiên tại sau lưng lại nói, tiểu la, nhanh đi đuổi, không thể để cho kia trồn trốn thoát. Nói, lão gia tử đột nhiên từ cầm trong tay ra một tờ giấy vàng lá bùa. Trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, tấm kia giấy vàng lá bùa không lửa tự đốt, sau đó bị hắn ném bay ra ngoài. Tấm kia thiêu đốt lên giấy vàng lá bùa lập tức đãng mở rộng tầm mắt trước khói vàng. Mở ra một con đường, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.